cưng vợ đến tận cùng, chương 493, phải không, sợ rằng xuống địa ngục cũng chỉ có một mình ông mà thôi. Cốc truyện audio.com, cách chương.